Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Đại Bằng đột phá. 6 vị đệ tử, ha ha, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, yên tâm đi, làm sao lại không có ngươi pháp bảo đâu, vừa rồi đơn thuần là vì sư tại đùa ngươi. Dứt lời, hắn trên tay thêm ra căn kim sắc dây thừng, tiếp lấy nói. Đây là thượng phẩm linh bảo Phược Long Tác, bản tọa ban cho ngươi cần cực kỳ sử dụng, nhớ lấy không thể trêu chọc thị phi. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, tiểu la lị cái gì thiếu nữ, tốt nhất trêu đùa. Bích Tiêu gặp sau vui mà khóc cùng, cao hứng nói, nhiều tạ ơn sư tôn. Nói, nàng như chí bảo như vậy tiếp nhận pháp bảo, ba người vừa đã lại ngộ đạo vi sư. Lại được ban cho hạ trọng yếu pháp bảo, trong nội tâm đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Đột nhiên Vân Tiêu khẩn cầu nói, sư tôn, chúng ta có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng ngài có thể đáp ứng. Lời nói lẻ một ba âm tiết cứng rắn đi xuống, hai người tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng tội nghiệp hướng Ngộ Đạo nhìn sang. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, các ngươi nói thế nhưng là Triệu Công Minh muốn cho hắn bái bản tọa vi sư. Tam Tiêu là Linh Mây đắc đạo, các nàng là người trọng tình trọng nghĩa, từ nhỏ cùng huynh trưởng Triệu Công Minh làm bạn, huynh muội ở giữa tình cảm 10 phần thâm hậu, dưới mắt đã lại hiểu nói vi sư, tự nhiên hy vọng huynh có thể dài tới cái nơi đến tốt đẹp. Sư tôn minh giám, các đệ tử hy vọng Triệu đại ca có thể bái tại ngài môn hạ. Nói, ba người té quỵ dưới đất, muốn vì Triệu Công Minh cầu tình. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm giọng nói, các ngươi huynh muội tình thâm, bản tọa đã sớm đã biết, nhưng là mọi người có mọi người duyên phận, ngày sau sẽ có đại thần thông thu hắn làm đồ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Triệu Công Minh thế nhưng là người chuyên gây họa, phong thần lúc liên lụy ba vị muội muội, bất quá một thế này có Ngộ Đạo tại, muốn đến không có Nguyên Thủy Thiên Tôn ỷ lớn hiếp nhỏ cơ hội. Bàn về hộ ngắn so với hắn bất luận kẻ nào đều càng sâu. Là sư tôn, mấy người thấy Ngộ Đạo đều nói rồi, đương nhiên sẽ không lại cầu xuống dưới. Lại nghe hắn lời nói bên trong ý tứ, Triệu đại ca có chính mình duyên phận, ngày sau sẽ có đại thần thông thu hắn làm đồ. Hồng Hoang thế giới có thể bị Ngộ Đạo xưng hô là đại thần thông người, chỉ có thánh người mới được. Phía sau trăm vạn sinh linh thấy Ngộ Đạo nhận lấy ba người, nhưng các nàng còn muốn để vì ca ca bái nhập thiên tôn môn hạ, thực sự là tham lam vô cùng. Có người quỳ hô nói, mời thiên tôn lại thu mấy người đệ tử đi, đây chính là sư phụ chỗ tốt, có pháp bảo có chỗ dựa, sớm cũng làm người ta nóng mắt vô cùng. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, hôm nay bản tọa nhận lấy ba cái đồ đệ, lại là sẽ không lại thu đồ đệ, nhữ chờ chớ có cầu khẩn. Nói, hắn dừng một chút lại nói, bây giờ giảng đạo viên mãn, bản tọa đi. Vừa dứt lời, hắn đại thủ vung ra ngoài, đem Tam Tiêu cùng Khổng Tuyên huynh đệ cho mang về Bồng Lai Tiên Đảo. Ngộ Đạo làm hai người đích sư tôn, thành thánh sau này lần bắt đầu bài giảng, bọn hắn tự nhiên được. Ngộ Đạo nhìn lấy ngồi xuống năm người, nam anh tuấn cao lớn, nữ xinh đẹp vô cùng, trầm ngâm nói, hai vị này là các ngươi sư huynh Khổng Tuyên, còn có Kim Sí Đại Bằng Điêu Mau lại đây gặp qua chưa. Nói, hắn quét mắt năm người, gặp qua hai vị sư huynh. Tam Tiêu gặp sau trên ngựa ôm quyền hành lễ. Khổng Tuyên cùng Đại Bằng cười nói, hai vị sư muội không cần đa lễ, cái này là vi huynh một số tiểu lễ vật, còn nhìn các ngươi không cần ghét bỏ. Nói, hai người xuất ra chút đồ tốt đến, đưa cho ba người. Phải biết, Khổng Tuyên là chuẩn thánh cấp cao thủ, mà Kim Sí Đại Bằng Điêu là Đại La Kim Tiên viên mãn. Về phần Tam Tiêu thì là tán tiên tu vi không cao, chỉ có huyền tiên cảnh giới. Bọn hắn tùy tiện lấy chút tại mấy người mà nói, đều là chút đồ tốt. Đa tạ hai vị sư huynh. Mấy người tiếp nhận hai người lễ vật về sau, lúc này kêu tựa hồ càng ngọt. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, bản tọa còn có vị đại đệ tử là Vu tộc bên trong Hình Thiên, nhưng ngươi chờ gặp được đừng nói không biết. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, sáu người đệ tử bên trong ba nam ba nữ, về sau liền không lại thu đồ đệ đi, đúng. Ba người liền vội vàng gật đầu ứng đạo. Sau đó, Ngộ Đạo ánh mắt nhìn về phía Kim Sí Đại Bằng Điêu, trầm ngâm nói, nhữ tu vi đã đến điểm tới hạn, tựa hồ rốt cuộc áp chế không đi xuống, nhưng nghĩ đến cái gì phương pháp đột phá, nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Kim Sí Đại Bằng Điêu cùng Khổng Tiên con đường, tương đối dễ dàng cách đi thì thành thánh, nhưng hắn đối với âm dương pháp tắc cùng ngũ hành pháp tắc, căn bản là chưa quen thuộc, hoàn toàn cho không có bao nhiêu ý kiến. Sư tôn đệ tử đã quyết định, ta muốn đi pháp tắc chứng đạo. Nói, Kim Sí Đại Bằng Điêu trên thân tuôn ra cỗ khí thế. Đây là dựa vào ước chừng 4 tầng âm dương pháp tắc, triệt để tiến nhập chuẩn thánh cảnh giới. Ngộ Đạo gặp sau nhếch miệng lên, trầm ngâm nói, không tệ, các ngươi đều là chuẩn thánh cao thủ, trên người không có lấy pháp bảo hộ thân, bản tọa thật sự là không yên lòng, liền đem trước kia sử dụng pháp bảo ban cho các ngươi chút đi. Nói, hắn lấy ra Định Hải Thần Châu, trầm giọng nói, Khổng Tuyên, đệ tử tại. Khổng Tuyên gặp sau vội vàng ứng đạo. Hắn đạp bước ra ngoài, Ngộ Đạo mỉm cười nói, ngươi tu luyện ngũ hành pháp tắc, cái này 36 khỏa Định Hải Thần Châu liền ban cho ngươi đi. Nói, hắn dừng một chút lại nói, 36 khỏa Định Hải Thần Châu, nhưng nện người mang theo vô lượng biển cả một trong, nhưng đây đều là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là luyện hóa 36 khỏa Định Hải Thần Châu, có thể hóa thành 36 chư thiên chứa đựng pháp lực. Như ngày sau ngươi có thể tìm được lượng thiên xích, liền có thể mượn nhờ 36 chư thiên lực, tuyệt không kém hơn tiên thiên chí bảo. Nhưng thấy tích lũy hạt châu tổng cộng 36 khỏa, phía trên 53 hào quang 5 màu tràn ngập, quả nhiên là 10 phần bất phàm. Nguyên bản 36 khỏa Định Hải Thần Châu chính là kiện đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, nếu có lượng thiên xích phối hợp, uy lực vô tận. Chỉ tiếc, lúc này diệt trừ hỗn độn linh bảo bên ngoài, phổ thông pháp bảo rất khó để Ngộ Đạo tâm động, cho dù là tiên thiên chí bảo đều như thế. Nếu không có thí thần thương tại Ngộ Đạo tác dụng, vẫn là hết sức lớn, khả năng đều sẽ phân đi ra. Nhiều tạ ơn sư tôn. Nói, Khổng Tuyên tâm tình vạn phần kích động, cái này loại đỉnh cấp tiên thiên pháp bảo, như cùng hắn ngũ sắc thần quang tổ hợp thành cái ngũ hành không gian, tuyệt đối uy lực kinh người. Đợi ngay sau Khổng Tuyên thành thánh, bộ pháp bảo này là hắn chứng đạo chí bảo. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.